Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 91, điêu cái điêu. Lý Tư ngẩng đầu lên, nhìn không trung phù vân. Phong đem hắn trên trán tóc đen vung lên. Không thể không nói, gò má của hắn rất tuấn tú. Xoáy đến mức rất không chân thực, như là vẽ ra đến. Không nghĩ đến sinh thời có thể gặp được có thể cùng ta sánh vai nam nhân. Lý Tư cúi đầu, đánh giá trong tay dài 20cm huỳnh đàn. Chất gỗ mật mà ngạnh, thấm dầu no đủ, tựa hồ có thể chảy ra. Dựa vào bản thân cơ sở tượng gỗ năng lực, tựa hồ đáng tiếc tốt như vậy vật liệu. Có điều không có quan hệ, tự ngu tự nhạc, lại không phải làm truyền thế tác phẩm nghệ thuật. Hắn chính cân nhắc muốn điêu cái gì. Thí nghiệm một hồi mới thu được tượng gỗ năng lực, thuận tiện soạt một làn sóng độ thành thạo. Chỉ là nước đã đến chân, bỗng nhiên mất đi linh cảm. Thẳng thắn điêu cái điêu đi. Lý Tư ở gỗ trên hạ xuống đệ nhất đao. Một cái vật liệu gỗ bị cuốn rơi xuống. Oa, hắn tay thật ổn. Điểm này, chúng ta trước liền từng trải qua. Chỉ là, lẽ nào điêu khắc trước? Không cần họa một phần thảo đồ mà. Điểm này ta có quyền lên tiếng. Chuyên nghiệp thợ điêu khắc. Ở điêu khắc trước liền cần thiết kế thật phương án. Bảo đảm không có sơ hở nào. Tiền kỳ chuẩn bị công tác hết sức phức tạp. Không cần muốn thảo đồ. Trực tiếp dám lên tay. Trừ phi là cao thủ. Có thể làm được trước mặt không đồ. Trong lòng có đồ. Nhưng này chỉ ít cần mấy chục năm tích lũy. Nhưng là, số 99 mới bao lớn tuổi a? Hắn còn vô cùng trẻ tuổi. Ta nói, các ngươi đều đoán sai. Còn có một khả năng, số 99 căn bản không phải cao thủ, mà là hoàn toàn người học nghề. Hắn căn bản không biết cần dùng đến thảo đồ. Có đạo lý ấy, vừa nói như vậy, liền hoàn toàn giải thích được. Lý Tư chuyên tâm điêu khắc, tinh thần dần dần trở nên chăm chú lên. Tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại trước mắt khúc gỗ cùng đao trong tay. Này xác thực là một cái giết thời gian biện pháp tốt. Trong đầu đã có một con chim lớn. Hùng cứ đỉnh núi, dương cánh muốn bay. Hắn dùng cổ tay vận đao, thanh trừ gỗ dư thừa bộ phận. Mỗi một đao xẹt qua, đều có một mảnh vụn gỗ rơi xuống đất, rơi xuống dưới chân, tự phát quyền cùng nhau. Oa nha, trước màn ảnh một tràng tiếng thổn thức. Ta không biết nói cái gì. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không tin tưởng đây là thật sự. Đây là khúc gỗ mà. Thiết xà phòng cũng cứ như vậy đi. Nhìn hắn động đao, đúng là một sự hưởng thụ. Không nhịn được muốn để hắn cho ta đồng dạng đao. Ta cũng như thế. Lý Tư Hào không đình trệ địa vận đao, tay phải vung một cái, sống dao quay chung quanh bàn tay xoay tròn, lưỡi dao lại chuẩn xác rơi vào khúc gỗ trên. Oa nha, ta căn bản không dám nhìn. Đây tuyệt đối là huyễn kỹ. Ta có thể chuẩn xác mà nói cho mọi người. Tượng gỗ tuyệt đối không phải số 99 biểu hiện như vậy. Chất gỗ cứng rắn, cần dùng đến nhiều loại công cụ. Nhưng số 99 chỉ có một loại chủy thủ. Yêu cầu này bắp thịt của hắn rất lớn. Hơn nữa, đối thủ bộ bắp thịt khống chế đạt đến trình độ khủng bố. Bằng không, chỉ cần nhẹ nhàng run lên, liền sẽ phá hủy một cái tác phẩm. Số 99 thực sự thật đáng sợ. Lý Tư chăm chú ở bên trong thế giới của mình, cùng nói là điêu khắc, ngược lại càng gần gũi thai nghén. Bởi vì từ lâu tồn tại với trong đầu của chính mình, chỉ là thông qua hai tay bày ra ở khúc gỗ trên. Không trung mặt trời từ chính giữa dần dần ngã về tây. Ánh mặt trời từ cực nóng trở nên hợp lòng người. Hoàng hôn quang tung xuống. Gấu đen nằm nhoài Lý Tư bước chân ngủ say. Vài con gà con mổ trên người nó thảo hạt. Mấy cây cây trà dài đến xanh tươi tốt. Lý Tư chìm đắm bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Dồn dập vụn gỗ hạ xuống. Trong tay tượng gỗ đã có mô hình. Sau đó, chính là tinh điêu tế khắc công tác. Chỉ thủ nhẹ nhàng xẹt qua. Cứng rắn huỳnh đàn như cắt mỡ bò. Từ chân xuống núi nhai. Đến chim lớn hai chảo. Cánh, đầu lâu, đầu mặt sau lông chim. Đạo diễn, Tiêu Y Y môi đỏ khẽ mở. khó có thể tin tưởng nói. Số 99 lại vì chúng ta trình diễn một hồi tiệc rượu nghệ thuật. Xem nó động thủ, quả thực là một loại tươi đẹp hưởng thụ. Chúng ta tiết mục tổ mới vừa phỏng vấn một vị tượng gỗ đại sư. Theo như hắn nói, số 99 đối với gỗ xử lý, cầm đao tư thế, hoàn toàn cũng là nghiệp dư trình độ. Chắc chắn sẽ không có một vị tượng gỗ sư như vậy truyền thụ học sinh của chính mình. Nhưng đối với số 99 đem phải hoàn thành tác phẩm, hắn không có làm ra đánh giá. Hiện tại, số 99 lập tức sẽ hoàn thành rồi. Xin mọi người không muốn rời tầm mắt. Có thể, chúng ta gặp tận mắt chứng kiến một cái tác phẩm nghệ thuật sinh ra. Đại điêu chỉ còn dư lại con mắt. Lý Tư nhẹ nhàng thở ra một hơi. Họa long, cần chút tình. Khắc mộc, cần chói mắt. Lý Tư vứt bỏ chủy thủ trong tay. Chủy thủ trên không trung phiên cái té ngã. Tay cầm chuẩn xác mà rơi vào Lý Tư trong tay. Lý Tư lòng bàn tay nắm chặt. Nắm đến chân thật. Lưỡi dao nhọn, từ tượng gỗ hai mắt xẹt qua. Ruồi đầu xanh cho cái đặc tả. Oa nha, không dám nhìn. Thật giống ở đâm ta. Quá tỉ mỉ động phách. Nói thật, ta chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lý Tư nhẹ nhàng a một hơi. Đem hoàn thành tượng gỗ đặt ở trước mặt. Sau đó hài lòng thưởng thức một ngụm trà. Hai con ruồi đầu xanh từ khác nhau góc độ quay chụp. Đặc tả màn ảnh xuất hiện ở đạo diễn trên màn ảnh lớn. Chim lớn dưới chân là một tòa nhô ra vách núi. Tảng đá mạch lạc 10 phân rõ ràng. Chim lớn hùng cứ trên. Mỗi một cái lông chim đều rất rõ ràng. Dương cánh muốn bay chưa phi. Hai mắt tự bế chưa bế. Thật sự không dám tin tưởng. Đây là hắn một cái dưới buổi chưa hoàn thành. Nếu như đổi làm người bình thường, chỉ ít cần một tuần đi. Một tuần, từ thiết kế đến sửa bản thảo, lại tới hoàn công, coi như là đại sư cấp, cũng chỉ ít cần một năm. Đối với rất nhiều người tới nói, nếu như một đời thời gian có thể hoàn thành như vậy một cái tác phẩm, cũng chết cũng không tiếc. Chào mọi người. Ta là một cái tượng gỗ người đam mê. Ta có thể nói cho mọi người. Tượng gỗ khó nhất không phải miêu hình. Máy móc khắc ra. Trải qua một quãng thời gian huấn luyện là có thể. Đơn giản là một ít thợ thủ công công tác. Khó nhất chính là họa thần. Đây là chú ý thiên phú. Có một đời người đều không thể hoàn thành. Đây là nghệ thuật lĩnh vực. Số 99 làm được. Hắn thực sự là thiên tài. Trước màn ảnh fan. Thưởng thức cái này tác phẩm, chim lớn là bất động, nhưng lại vừa giống như là vận động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dương cánh bay cao. Số 99 hoàn mỹ đưa nó động thái bộ tóm lại. Thực, ta chỉ là một cái người học nghề mà thôi. Lý Tư thưởng thức hớp trà, phát hiện trà đã nguội, hắn đối với tác phẩm của hắn cũng phi thường hài lòng. Lẫn nhau so sánh tượng đất tới nói. Tượng gỗ hoàn thành càng thêm tinh xảo, bảo tồn thời gian cũng càng dài. Không nghĩ đến cơ sở tượng gỗ liền như vậy mạnh. Đợi được cao cấp, lại nên là cái gì trình độ? Phòng trực tiếp fan nhưng nổ. Người học nghề, người sợ là hiểu lầm cái gì là người học nghề. Hắn rõ ràng rất khiêm tốn. Ta nhưng rất muốn đánh hắn. Ta đồng ý ra nguyên. Thu mua cái này tác phẩm nghệ thuật. Nguyên. Phỏng chừng có thể mua cái móng vuốt. Ngươi cho rằng đây là võng hồng trực tiếp. Khen thưởng hơn nhiều. Còn có thể cùng người dẫn chương trình gặp mặt. Tuyển thủ không thể cùng ngoại giới giao lưu. Bằng không, số 99 có thể bán làm sao dừng một cái tượng gỗ. Là A, ta có thể hoa ta lão công tiền nuôi hắn. Lý Tư Nhan phấn môn đều này. Đạo diễn, các vị khán giả. Số 99 lại cho chúng ta mang đến niềm vui mới. Tiết mục tổ khẩn cấp phỏng vấn nghiệp bên trong có tiếng đại gia. Hỏi thăm bọn họ đối với chuyện này cái nhìn. Đạo diễn trên màn ảnh lớn. Xuất hiện một cái người đàn ông trung niên bóng người. Hắn mang theo tạp dề. Cầm trong tay dao trổ. Ta có thể người phụ trách nói cho mọi người. Số 99 thủ pháp tuyệt đối không phải chuyên nghiệp. Còn tác phẩm của hắn. Ha ha, nghệ thuật là chủ quan. Nếu như vậy cũng có thể xưng là nghệ thuật lời nói. Trong màn ảnh xuất hiện người thứ hai. Đại gia thẩm mỹ năng lực càng ngày càng thấp. căn bản không hiểu được thưởng thức. Đại gia có thể xem ta mới nhất điêu khắc tàu lửa. Nhìn một cái, nhiều chân thực, ta mới vừa vào nghề không lâu, không có đem ra được tác phẩm, nhưng số 99 điêu khắc, cho ta tân dẫn dắt, có thể, chúng ta một ít cố định nhận thức là sai lầm, số 99 phương pháp mới là chính xác, có thể, hắn có thể cho toàn bộ ngành nghề mang đến một ít tân khí tượng. Xem ra các chuyên gia đều có chính mình kiến giải, nghệ thuật chính là như vậy. Mỗi người thưởng thức góc độ không giống, được kết luận cũng không giống. Những người ái mộ cái nhìn của các ngươi đây, yêu thích khán giả đang trực tiếp chụp một đạo diễn màn hình, bị lít nha lít nhít một chiếm đầy. Lý Tư một lần nữa nấu một chén trà, một lần nữa trở lại tượng gỗ trước, chính mình điêu cái điêu, điêu đến phi thường đẹp đẽ, cao cấp thủ công năng lực, thợ mộc năng lực, nên đối với mình điêu khắc đều có trình độ nhất định bổ trợ. Chào mọi người, các ngươi có thể nhìn thấy ta điêu cái điêu. Thực này không phải phổ thông điêu, đây là thần điêu. Được rồi, lại đến chúng ta cố sự thời gian. Tiếp đó, đại gia cùng ta đồng thời hiểu rõ cái con này thần điêu sau lưng cố sự. Ồ, số 99 lại bắt đầu đem cố sự. Thích nhất nghe hắn kể chuyện xưa. Ta chính là chạy Tam Quốc gia nhập phòng trực tiếp. Cố sự này gặp so với Tam Quốc cố sự càng thêm đặc sắc mà. Trên thực tế, nghe xong Tam Quốc cố sự, ta đối với rất nhiều cố sự đều mất đi hứng thú. Ngược lại chờ mong là được rồi. Từ trước, ta nói từ trước, là cực kỳ lâu trước đây. Đó là một cái tình yêu không được phép thời đại. Nam nữ tình yêu không phải là mình làm chủ. Muốn dựa theo cha mẹ ý tứ, chúng ta cố sự từ một cái bị tình khó khăn nữ nhân bắt đầu, hoàn toàn không có cách nào lý giải còn có như vậy thời đại. Ta rồi cùng biểu muội của ta sinh hoạt chung một chỗ. Chúng ta phi thường hạnh phúc, số 99 đều là ý nghĩ kỳ lạ, rõ ràng cảm thấy đến khó mà tin nổi, nhưng không nhịn được muốn nghe tiếp. Màn đêm buông xuống, đã đến Tiêu Y Y giờ tan sở. Lam Ánh Tuyết đã đổi thật quần áo hóa trang xong. Tiêu Y Y thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Mà tới đây, nàng lại không tự chủ được dừng lại động tác. Bản thân nàng cũng phi thường yêu thích số 99 trong miệng cố sự. Công nhân viên liên tục dục. Nàng mới rời khỏi đạo diễn. Cùng Lam Ánh Tuyết gặp thoáng qua. Hai người mỉm cười đối diện. Trong lòng nhưng không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Người chủ trì cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Tiêu Y Y phụ trách ban ngày, Lam Ánh Tuyết phụ trách buổi tối. Điều này giải thích Tiêu Y Y nhân khí thực cao hơn Lam Ánh Tuyết chút. Dù sao, buổi tối phần lớn tuyển thủ đều ở đi ngủ, cũng không có cái gì chuyện cần làm. Nhưng bởi vì số 99 buổi tối trực tiếp cố sự hấp dẫn rất nhiều khán giả, Lam Ánh Tuyết nhân khí cũng trướng lên. Vốn là Tiêu Y Y đã nghỉ làm rồi, nhưng không nhịn được để lại một lúc, lắng nghe số 99 trong miệng cố sự. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.